Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2203, chương 2206. Trần sư phụ, Thái Sơ Đại Lục Tử Tinh di tích, một mảnh vĩnh hằng quang địa trên, Phá Thiên Lưu Ly Điện cao cao đứng vững. Bên trong đại điện, Siro thay đổi trước dễ dàng bộ dáng. Quang Minh Thiên Thần đã dục dịch, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Nghe vậy, Trần đi theo gật đầu. Nàng nếu là công tới, chúng ta cũng chỉ có thể phòng thủ. Thật may, bây giờ Phá Thiên Đại Trận đã bày trận xong, chúng ta có thể một mực ở tại Phá Thiên Lưu Ly Điện Trung Đẳng đợi xúc lực hoàn thành. Bây giờ, xúc lực đã tiến hành được phần trăm chi mấy? Siro hỏi. Tự lượng cấp đi lên nói, đã có thể tiến hành phá thiên, nhưng bây giờ phá thiên tỷ lệ thành công quá thấp, ta muốn tiếp tục gia tăng năng lượng. Ngữ khí bình thản Trần nói, đại vũ trụ năng lượng hấp thu được như thế nào? Cần ta ở bàn cổ thành lũy bên trên đánh lại mấy cái động sao? Siro lại hỏi. Trần lắc đầu một cái, hay là thôi đi, vạn nhất phá hư quá nhiều, bị bàn cổ cảm ứng được, đột nhiên quay trở về cái thế giới này, như vậy đừng nói cái gì chí cao thiên thần rồi, kế hoạch chúng ta tất cả đều được chơi xong. Siro hồi tưởng cái kia thông thiên triệt địa bóng người, hãn hữu không có phản bác Trần lời nói, bàn cổ lực lượng chỉ có lãnh hội qua mới biết kia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hỗn độn tổ thần a, cũng không biết hắn với ngươi sư phụ so sánh, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Siro cười nhìn một cái Trần. Nghe vậy Trần vẫn là bình tĩnh như nước, nhàn nhạt mở miệng nói, sư phụ siêu thoát tam giới sau đó sẽ không lý thế tục rồi, coi như bàn cổ tìm hắn đánh nhau, hắn cũng sẽ không đánh. Kia bàn cổ nếu như đánh ngươi đây? Siro đột nhiên hỏi. Trần suy nghĩ một chút, hắn sẽ cầm một dưa hấu ở bên cạnh một bên nhìn vừa ăn. Siro, được rồi, xem ra người tới nhất định tầng thứ, thật đúng là đối những chuyện khác cũng coi nhẹ rồi. Trần là Thái Sơ cổ vực thời kỳ nhân loại, mà hắn sư phụ có thể nói là toàn bộ Thái Sơ cổ vực nhất nhân vật mạnh mẽ. Cũng vô cùng có khả năng chính là Thái Sơ cổ vực hủy diệt kiến thức lục biên soạn người, cùng với Thái Sơ cổ vực hủy diệt thủy tác dũng giả. Đúng rồi, nghe nói An Lâm còn đem ngươi sư phụ xương nuốt. Siro chính hướng Phá Thiên Đại Trận ném đến từng cục mật độ cao năng lượng tinh thạch, đột nhiên quay đầu nói. Trần trầm mặc một hồi lâu sau, hắn mới nói, đây là An Lâm tiên duyên. Siro cười nói, ngươi sẽ không sợ ngươi sư phụ đánh hắn? Đây chính là ngươi sư phụ căn nguyên hài cốt a, có thể chân quý đây. Trần lắc đầu, ta sẽ bảo vệ An Lâm. Sách, Siro thấy Trần như vậy phong khinh vân đạm nói ra những lời này, đều cảm thấy không có cách nào nói tiếp. Trần sư phụ, còn có một cái gọi, đó chính là thiên ngoại chân tiên, là một vị cực kỳ siêu thoát mờ mịt tồn tại. Đừng nói hợp đạo cảnh rồi, coi như là sống vô số năm tháng sáng thế thần linh, đối với cái này vị tồn tại cũng là cảm thấy thần bí không dứt, giống như là ẩn giấu ở vô hình trên đại lộ tồn tại. Chỉ có hắn nhìn xuống trần thế sinh linh căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Bị như vậy một loại tồn tại để mắt tới, nhất định sẽ đứng ngồi không yên đi. Đáng thương An Lâm, sợ rằng còn không biết hắn trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hay lại là quan tâm kỹ càng phá thiên sự tình đi. Chuyện này nếu là thất bại, chúng ta cũng phải tan tành mây khói. Trần mở miệng nói. Siro cười một tiếng, hiển nhiên rất đồng ý Trần cách nói, tiếp tục hướng trong đại điện nước xoáy chung bỏ lại từng viên năng lượng tinh thể. Nơi này mỗi một mai năng lượng tinh thể, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng tương đương với một cái hành tinh tâm trái đất bên trong toàn bộ năng lượng. Thả ra ngoài có thể đem một khu vực trực tiếp nổ thành phế tích. Chính là như vậy một loại đáng sợ đồ vật. Bây giờ Siro giống như ném đường đậu như thế. Đưa chúng nó từng cái ném vào trong nước xoáy. Phóng lên cao chùm tia sáng năng lượng càng ngày càng mật. Càng ngày càng cao, trời mới biết cái này phá thiên quang trụ rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Bọn họ chỉ biết là chùm tia sáng năng lượng một khi bùng nổ, đúng là hủy thiên diệt địa hiệu quả. Đông Thiên Môn mặc một bộ lụa mỏng quần đen, buộc tinh tế eo nữ tử, đang đứng ở một đám trước mặt thiên thần. Nàng ta ân con ngươi màu đỏ không có bất kỳ lệ khí. Ngược lại là một loại rất là lười biếng trong suốt cùng thuần túy. Tiếp đó, ta còn muốn đi làm một món cực kỳ chuyện trọng yếu. Có thể quyết định sau này chiến cuộc, đem chiến cuộc giải quyết dứt khoát trọng yếu nhất sự tình. Thanh âm cô gái trong suốt nhu hòa, không nhanh không chậm mở miệng nói, không biết quang minh thiên thần đại nhân ngài chuyện trọng yếu là cái gì? Ánh mắt cô ả nhân quả thiên thần nóng bỏng nói, quang minh thiên thần mở miệng nói, đi thái sơ cổ vực, đi chế tạo một cái chuyên biệt cho ta vũ khí, tàn phá thiên đạo kiếm, tàn phá thiên đạo kiếm. Chúng thiên thần nghe được cái này danh từ, cặp mắt đều là sáng lên, bây giờ quang minh nữ thần, chiến lực đã vẫy còn lại chí cao mấy con phố rồi. Bây giờ lại còn phải chế tạo một thanh thiên đạo kiếm. Như vậy chiến lực lại được tăng phúc tới trình độ nào? Không trách quang minh thiên thần lại nói, đây là một việc có thể giải quyết dứt khoát đại sự. Chỉ bất quá, này chế tạo thiên đạo kiếm có thể lý giải. Nhưng tại sao nói là bể tan tành thiên đạo kiếm? Trong lúc này có liên quan gì? Đang lúc này, quang minh thiên thần tiếp tục mở miệng rồi. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này phải dựa vào các ngươi thủ hộ Đông Thiên Môn rồi. Độ sáng thiên thần, ta sẽ ban cho ngươi một bộ phận quang minh chi lực. Phải dựa vào ngươi tới giả trang ta, để cho những địch nhân khác đã cho ta vẫn còn ở Đông Thiên Môn. Một cái tóc vàng lung lay, da thịt như ngọc mỹ nam tử cung kính hành lễ. Cười nói, tuân lệnh, quang minh thiên thần đại nhân, ta nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Quang minh thiên thần đầu ngón tay một chút, một vệt kim quang bắn vào độ sáng thiên thần cái trán, để cho cả người hắn khí tức tăng vọt. Quang minh chi lực từ trong cơ thể khuếch tán ra. A, biết bao tuyệt vời lực lượng cường đại, độ sáng thiên thần không nhịn được khẽ rên đứng lên. Được rồi. Tiếp theo các ngươi còn có vấn đề gì không? Quang minh thiên thần nhìn trước mắt thiên thần. Tiếp tục nói, ta có một vấn đề. Giúp lại kim quy trong vỏ mặt thiếu nữ giơ lên trắng nõn tinh tế tay nhỏ. Ô Lam, ngươi nói, quang minh thiên thần gật đầu một cái. Xin hỏi thiên thần đại nhân lúc nào có thể trở lại? Ô Lam thiên thần nói, ngắn thì 3 ngày, lâu thì 10 ngày. Sẽ không rất lâu, quang minh thiên thần nhàn nhạt mở miệng. Chúng nghe vậy thiên thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ sợ là sợ quang minh thiên thần quá muộn trở lại. Thời gian quá lâu, địch nhân nếu là đã phá hoàn thiên hoặc là bù đắp thiên. Coi như quang minh thiên thần lục thần trang trở lại cũng vô dụng thôi. 10 ngày, thời gian này không lâu lắm. Còn có những vấn đề khác sao? Quang minh thiên thần lại hỏi, chúng thiên thần cũng không có dị nghị. Cứ như vậy, quang minh thiên thần ở chúng thiên thần mắt thấy hả, cưỡng ép xé mở 1-2 giới cửa không gian, khiêng thiên đạo hiện lên ý thức áp chế, bước vào môn trung hoàn toàn biến mất không thấy. Quang minh thiên thần đại nhân đi nha, tiếp theo phải dựa vào chúng ta, nhất định phải canh, kỹ Đông Thiên Môn. Thiên thần môn đều là ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất gánh vác nào đó sứ mệnh. Ô Lam thiên thần chớp chớp con mắt, mượn tuần tra danh nghĩa, đi tới Đông Hải tòa nào đó trên hải đảo.